Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, đại chiến bắt đầu. Vô Thương đi tới hiện thế, Yoruichi tự nhiên cũng là biết được, mà ngay mới vừa rồi, Vô Thương mới vừa cùng Renjiku cùng Orihime vui thích kết thúc dưới, liền phát hiện Yoruichi linh áp ở nóc nhà, cho nên cũng là chạy ra. Ta xem ngươi là nghĩ đến phía dưới hai cái tiểu mỹ nhân a. Hanh, Yoruichi không chút nào bởi vì phải hại bị bắt mà xấu hổ. Ngược lại là tìm một cái vị trí thoải mái hơn rúc vào Vô Thương trong lòng. Đồng thời nũng nịu nhẹ nói. Ghen tị a, người cũng có thể cùng nhau rời tới ở. Ngược lại Kurosaki Ichigo không phải đã từ cái nào Visor quân đoàn người đang huấn luyện rồi sao? Vô Thương đem Yoruichi cầm khơi máu, ở tại đôi môi bên trên nhẹ nhàng mổ một cái, cười nói, Kurosaki Ichigo thừa kế tử thần, Hollow, Quinji ba người lực lượng, có thể nói bản thân cụ bị thiên phú dị bính siêu cường linh áp. Này cổ linh áp dù cho chưa bất kỳ huấn luyện liền vượt ra khỏi cấp đội trưởng tầng thứ. Yoruichi sở dĩ sẽ ở Seritei thời điểm bồi dưỡng Kurosaki Ichigo, kỳ thực cũng là vì sau này đối phó Aizen, cho nên dù cho trở lại hiện thế phía sau, nàng cũng là sẽ đối với Kurosaki Ichigo tiến hành huấn luyện. Bất quá từ Erenka sau khi xuất hiện, ở phát hiện Hollow hóa tồn tại dưới, Kurosaki Ichigo đã bị tìm đến Visor quân đoàn mang đi, tiến hành nổi lên Hollow hóa huấn luyện. Cái này cũng là Yoruichi sẽ nhàm chán phía dưới tìm hướng Vô Thương. Ta mới không cần đâu. Người nghĩ rằng ta không biết đánh cái gì chủ ý xấu. Ta mới, chỉ có, sẽ không mắc lừa. Yoruichi bĩu môi, đồng thời chừng Vô Thương liếc mắt. Ban đầu ở Seritei thời điểm, Vô Thương liền cùng Yoruichi còn có Renjiku tới một lần nhóm ba người. Yoruichi hiển nhiên là có phòng bị, biết muốn là mình cũng vào ở, lấy Vô Thương cá tính, nhất định sẽ để cho nàng cùng Orihime cùng với Renjiku tới một lần bốn người được. Ồ, xem ra ngươi gần nhất có chút không phải ngoan đâu. Xem ra ta được hảo hảo giáo huấn ngươi một cái mới được. Vô Thương chân mày cau lại, nhếch miệng lên ra một tà mị nụ cười. Ở Yoruichi còn chưa kịp phản ứng chi tế, trong nháy mắt lấy quỷ đạo đem kỳ linh áp phong ấn lại. Sau đó ôm ngang dựng lên, hạ xuống nóc nhà, hướng phía phòng ốc rơi đi. Người tên hỗn đản này. Yoruichi bị đánh lén, hơn nữa nhìn đến Vô Thương cư nhiên ôm cùng với chính mình đi trong nhà, làm sao không biết muốn phát sinh cái gì, nổi giận thét chói tai, nhưng là lại không có phản kháng năng lực. Đêm nay đã định trước sẽ càng thêm kịch liệt. Theo trở lại phòng trong, Yoruichi ở Vô Thương mãnh liệt dưới sự công kích dần dần mất đi phản kháng mà phản bắt đầu đón ý. Nói hùa dưới, nguyên bổn đã ngủ hai nàng cũng là kinh tỉnh lại. Sau đó tức thì bị Vô Thương một bà kéo vào chiếm giữ bên trong. Nhất thời bên trên diễn xuất một cái chàng oanh oanh liệt liệt bốn người đi. Yoruichi tuy là tối hôm qua thời điểm vẫn hô không chịu, thế nhưng một đêm sau khi đi qua, ngày thứ hai cũng là trực tiếp tiến vào Orihime trong nhà. Bình thường không phải trêu đùa một cái ngượng ngùng Orihime chính là cùng Renjiku uống rượu. Đương nhiên không có làm lúc này. Vô Thương cũng là sẽ mặt dày, lôi kéo ba nữ nhân làm chút yêu việc làm. Hạnh phúc thích ý sinh hoạt luôn là ngắn ngủi. Theo Urahara Kisuke bên kia đi ra tin tức, biết được Hoyoku dung hợp thời gian sẽ phải đạt được phía sau. Seritei bên kia liền làm ra ồ ạt di chuyển, đem chọn cái trọng linh cũng chính là thị trấn Karakura vô thanh vô tức tiến hành rồi chuyển hoán, đem chuyển rời đến Soul Society bên trong, mà ở hiện thế lưu lại thì là một tòa Soul Society bắt trước thành thị, đồng thời bày bố trí, chờ đợi Aizen mắc câu, xem ra đại chiến nhanh muốn tới. Ở bắt trước thị trấn Karakura một chỗ tháp cao bên trên, Vô Thương ngưng mắt nhìn bầu trời, ánh mắt dường như xuyên qua không gian lá chắn cùng đoạn giới, thấy được Hueco Mundo bên trong Las Noches. Đội trưởng, Thủ hộ cái này bốn cái chuyển giới kết trụ bên trong một cây dao cho chúng ta như vậy đủ rồi. Đợi lát nữa ngươi cùng Aizen cùng với những cái này Erenka chiến đấu thời điểm nhất định phải cần thận. Ở vô thương phía sau, Hinamori Momo cùng Renjiku đều là quan tâm nói. Rời đi thị trấn Karakura là thông qua đặc thù quỷ đạo kết giới. Mà bây giờ vô thương ra xuống chỗ ngồi này như cao bằng tháp một dạng thạch trụ chính là kết giới. Hòn đá tảng, một khi bị phá hư, chuyển rời đến Soul Society thị trấn Karakura sẽ một lần nữa xuất hiện. Mà bốn cái thạch trụ đều là bị phá hư dưới. Như vậy toàn bộ thị trấn Karakura liền đều sẽ phản hồi. Ân, bất quá hai người các ngươi cũng chú ý một chút. So với chuyển cột mốc, ta theo quan tâm chính là bọn ngươi. Nhớ kỹ nếu là không thủ được lời nói. Không muốn gượng chống, cam đoan an toàn của mình tối trọng yếu. Vô thương xoay người, đi tới hai nàng trước người. Ôn nhu dặn dò, hai nàng tự nhiên liên tục gật đầu. Đồng thời nhìn vô thương lúc đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ vô thương đối với sự quan tâm của các nàng. Lúc này ngoại trừ vô thương cùng hai nàng chỗ chuyển cột mốc ở ngoài. Mặt khác ba cái chuyển cột mốc cũng đều là có ít nhất một hai danh đội phó cấp thực lực tử thần. Canh chừng, đồng thời ở trung ương, bao quát Yamamoto Jonryusai Shigekuni ở bên trong. Tất cả đội trưởng cũng đều là tập kết nơi này. Có thể nói, lúc này ở chỗ này bắt trước thị trấn Karakura bên trong. Tập kết Serit Tây hơn phân nửa tinh nhuệ. Tới, đang ở mọi người chuẩn bị chiến đấu phía dưới. Bầu trời như bị một hai bàn tay cường thế xé mở. Triển lộ ra một cái rộng rãi khe hở. Mà ở trong đó, từng đạo bóng người từ đó đi ra. Người cuối cùng chính là ngạo thị chúng sinh Aizen. Trừ ra Aizen ở ngoài, từ hắc khang bên trong đi ra Erenka ước chừng vượt qua 50 chi số. Trong đó Espada bài trừ không lâu bị vô thương đánh chết mới Espada đệ tứ. Mặt khác bao quát quen thuộc Stark, Grim giao mấy người cũng đều là cao ngạo mắt nhìn xuống đại địa. So với nguyên tắc bên trong đội hình, lúc này Aizen mang đến Erenka đại quân hiển nhiên to lớn hơn. Một khi xuất hiện, từ rất nhiều Erenka tán phát linh áp nhất thời tạo thành một cổ phong bão. Đem phía dưới mảng lớn phòng ốc kiến trúc chấn vỡ. Vô thương đứng ở chuyển cột mốc bên trên. Ánh mắt ngưng mắt nhìn xuất hiện Aizen. Khóe miệng của hắn vi kiều. Đối phương rốt cuộc xuất hiện. Nhưng lại nằm trong dự liệu dung hợp Hoyoku. Lấy vô thương chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki đều là có thể đơn giản cảm nhận được Aizen. Linh áp biến hóa cùng cái kia khảm nạm cùng ngực Hoyoku. Tuy là Aizen linh áp cũng không có kịch liệt bành trướng. Thế nhưng cũng so với trước đây có phân biệt. Hiển nhiên Hoyoku đang chậm rãi xúc tiến Aizen tiến hóa. Aizen, ngươi cái này phản nghịch rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay lão phu chắc chắn ngươi chém ở dưới đao. Aizen xuất hiện tại chờ thật lâu tử thần nhóm đều là tâm thần đại chấn. Mà Yamamoto Jonryusai Shigekuni càng là bay vọt lên tới. Đi tới Erenka cùng Aizen đối diện. Trầm giọng hét lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.